kênh. Nói với em một lời trước khi xa rời, để em thôi muộn phiền những đêm chơi vơi. Đơn đau mang một đời có ai thấu hiểu, chỉ mong khi gặp lại đã quên được. Bye.

rất khó đứng vì sóng gió mà vội buông tay. Em nỡ lòng nào đành chia tay anh vậy sao? Bước đến với một ai đó chắc gì họ có thật lòng thương em, như anh đã từng dành trọn cho em. Anh đã dặn lòng cô chấm để đến được với người mà anh thương. Cố gắng bao nhiêu thì em cũng cho đó là thiếu. Cũng chính vì sự ích kỷ của riêng em, mỗi lần anh yêu đương và yêu anh và anh trở thành người ta. Cho tâm thân này lòng chợt bồi hồi dây vuốt ngày chia ly cứ mỗi dần phai hoa trốn xa phồn hoa lụa là nhung gấm quanh mình mà lòng nhớ thương bóng ai mơ phai. Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ một mình cô đi lênh thành đua chỗ cao tay trao lên tay tôi đứng nhìn về duyên lơ người con ngáo hoa ngày vui còn tôi ướt mi lệ rơi ngày đi cô quên tình tôi à ơi tình lỡ thôi đành tan vỡ bao ngày thơ người buông đi tình xưa về mi buồn trong chiều mưa bỏ anh ôm bao sông nhớ cành hoa kia cũng tan đua vì người xa đi không còn nữa tiếc tay cho phần mình người dám mơ.

không? Tâm hồn mình hư hao, gửi thân thơ lên ngút nào. Tự hỏi ông trời, bao giờ con đến nơi? Hãy cứ để anh đi, yêu giữ anh mà chi? Ném trái bao vô bị đến mơ lý trí. Tình cảm mình bám chân, còn tệ hơn kẻ dưng. Đến đứng bên nhau suốt đời, không xứng.